Thánh Vương, chương 1453, nuốt khối thịt béo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1453, nuốt khối thịt béo hiện tại, Dương Kỳ Liên TH 1 gam ngắn cản đà kinh thiên đế có thế nuốt khối thịt béo khố ở. 102B, G, Duế Lê ơi. LL gần như là vô địch, không ế dùng những số mệnh này nấp chỉnh quan làm tăng lên đế quốc long tộc hoạt đờ giống với loại tầm thường. Để luyện chế pháp báo hoặc, Di Tu Vi tăng lên cảnh giới. Thánh Vương chấp chỉnh quan muốn phân chia thì ngoài thần nắng vừa tinh thuần vừa cường đại, còn có thế dùng số mệnh để tạo ra. Thánh Vương chấp chỉnh quan là quan viên, mà số mệnh lại tạo ra quan viên lại có thế điều khiến số mệnh. Hai bên hỗ trợ nhau, thiếu một bên đều không được. Nếu có thật nhiều số mệnh hội tụ ở một chỗ thì số lương Thánh Vương chấp chỉnh quan của Dương Kỳ có thế tăng lên đến cảnh giới mấy chục vạn. Hiện tại, hắn đã tinh toán kỹ càng. Sau khi hàng phục đà kinh thiện, hắn sẽ điều chỉnh cả đế quốc và nắm tất cả trong tay, đồng thời cũng làm cho số mệnh tăng trưởng trong thời gian ngắn nhất. Như vậy, hơn 10 vạn Thánh Vương chấp chỉnh quan của hắn có thể đạt đến mức hơn 20 vạn, thậm chí là hơn 30 vạn. Không chỉ thế, tu vị Thánh Vương chấp chỉnh quan cũng có thể được gia tăng. Hiện tại, tu vi mỗi Thánh Vương chấp chỉnh quan đều là chỉ cao thần sơ kỳ. Theo đạo lý, thần nắng có thể làm Thánh Vương chấp chỉnh quan phân chia, gia tăng số lượng nhưng số mệnh lại có thể làm cho tu vi Thánh Vương chấp chỉnh quan tăng lên. Đây chính là thuận cả đôi đường. Dù sao Dương Kỳ cũng muốn từng bước nuốt miếng thịt béo này nên sẽ không đi tìm Long Chi Thư cũng đệ nhị ma tướng trước. Thậm chí, trong từng bước thu phục các đế quốc tại Vạn Long Sào, Dương Kỳ cũng có thế dựa vào số mệnh khổng lồ kia mà đánh thắng đệ nhị ma tướng. Các ngươi là ai? Đà Kinh Thiện nhìn đệ ma tướng hỏi một lần nữa, đồng thời cũng chuẩn bị tư thế nghênh chiến. Đà Kinh Thiên, hôm nay ta cản đường ngươi chính là muốn tới giúp ngươi. Đệ nhị ma tướng nói, ta đã biết đế quốc của ngươi đang bị Trung ương Vương Triều uy hiếp, muốn ngươi gia nhập vào đó nếu không tất cả sẽ biến thành nô lệ và khi đại quân đến, các ngươi lập tức liền bị hóa thành bụi phấn. Ngươi đang định đi tìm một số cao thủ long tộc để liền thu đối phó với đại quân Trung ương Vương Triều phải không? Nhưng làm thế cũng chỉ gờ có ích gì, dù là lão tố long tộc cũng chẳng thế đánh lại Trung ương Vương Triều. Bây giờ, con đường duy nhất ngươi có thế đi là gia nhập với chúng ta thì mới có khả năng đối phó với Trung ương Vương Triều được. Đệ nhị ma tướng khi nói chuyện lại ra vẻ người lớn khiến cho người ta hít thở không thông, cũng làm Đà Kinh Thiên tức giận quát lên, ngươi muốn chết hả? Đà Kinh Thiên vừa ra tay thì uy phong chấn động tâm phương, hơi thở tràn ngập chín châu, ánh mắt như muốn đâm thủng tất cả, động tác mạnh như lôi đỉnh. Thần Long Khai Thiên, hắn trực tiếp dùng tới quyền pháp Long tộc tức giận, với sự nóng nảy liền phát huy vô cùng thuận thục chỉ trong nháy mắt. Trong lúc quyền pháp của hắn chấn động, một thái cố thần Long tư chỗ xấu mạnh mẽ lao ra ngoài. Lập tức, khắp nơi thiên địa như trực tiếp bị xé rách, nhật nguyệt bị ngưng tụ, mặt đất bị xé. Mở, một chiếu này tập trung tinh hoa của Long tộc là tuyệt thế trong thiên địa, cũng là tuyệt học của Đà Kinh Thiên. Nhưng, đệ nhị ma tướng chỉ bùng ngón tay một cái. Leng keng, giống như tiếng ma cầm phát ra. Lập tức, khắp nơi vang dội thiên ma diệu âm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở trong diệu âm, nhũng vắn tự trên ầm phù ma tộc đang ngưng tụ thành hình thế và đánh về phía thần Long Khai Thiên kia. Đột nhiên, thần Long nổ tung, nó đã bị khi công của đệ nhị ma tướng phá giải hoàn toàn. Đặng Đà Kinh Thiện liếp tục lui về phía sau, khiếp sơ nhìn đệ nhị ma tướng. Hắn thật không ngờ, với tu vi của mình mà còn bị đánh thệ thảm như vậy. Đối nhóm dịch lăng khách hong thắt công, ý ượp, LS vương VIP vun đun, VN mộng nhập thần cơ phương không cần tốn nhiều sức mà đã trực tiếp phải tuyệt học của mình. Người hắn khiếp sơ hỏi, thật ra ngươi là ai? Hắn đã bắt đầu muốn rút lui. Nhưng khi hắn vừa muốn bỏ chạy thì một đạo lưới pháp luật do Quang Minh Đan thành bỗng nhiên xuất hy. Trong đó có số mệnh vô địch môn chiến động khiến cho hắn liên tục thay đổi sắc mặt. Đà Kinh Thiên, ngươi còn muốn chạy sao? Dương Kỳ xuất hiện. Hắn và bố trí xong đại trận này dựa theo số mệnh vô địch môn. Đó là lưới pháp luật, tuy thưa mà khó lọt. Bấy giờ, Hoàng đế Đà Kinh Thiện đã trở thành cả nằm trong chậu. Đấy gọi là, muốn bắt giặc thì phải bắt vua trước. Sau khi thành công, cả đế quốc khổng lồ sẽ rơi vào tay hắn. Ngươi là ngươi của vô địch môn ha? Cảm giác được hơi thơ của vô địch môn, Đà Kinh Thiện hỏi. Đúng thế, chúng ta là người của vô địch môn mà cũng không phải người của vô địch môn. Dương Kỳ nói khiến người ta có cảm giác thần bí. Có thế nói, vô địch môn là người của chúng ta. Đà Kinh Thiên, chúc mừng ngươi đã gặp vận may lớn. Trước mắt ngươi chính là tiền bối đệ nhị ma tương uy danh hiến hác, đang hợp tác cũng ta muốn hàng phục tất cả đế quốc trong Vạn Long Sào. Bấy giờ, ngươi quỳ xuống đi, hàng phục chúng ta còn tốt hơn là hàng phục Trung ương Vương Triều. Đệ nhị ma tương ư, Đà Kinh Thiện nhìn đệ nhị ma tương sơ đến nỗi thiếu chút nữa ngất đi. Nghe được tên của hung thần ác sát Thái Cố cũng đã sơ hết hồn chứ đừng nói là hắn đang đứng sừng sững trước mặt mình đầy. Đệ nhị ma tướng, ngài khôn ma long là, L, web hi amon ui, ta, thủy tố long tộc chúng ta, đừng có dài dòng, mau di đệ nhị ma tướng chợt quy lòng Dương Kỳ cười lạnh, hát ra chuyện đệ tam ma tướng đánh hết toàn lực. Tiên sẽ nói ra điều gì? Trong ướng sơ Đà Kinh Thiên nói ện bấy giờ hắn nhất định sẽ ma hồn thiện hạ. Quả nhiên, đệ nhị ma tướng đã xuất toàn lực. Chỉ một chiếu liền xuất hiện ma anh mạnh mẽ, khắp nơi đều có vô số ma hồn tê, ư sâu trong hư không thoát ra hình thành ma thu. Dập chơi nhanh chóng chộp xuống Đà Kinh Thiên. Cùng lúc đó, đệ nhị ma tướng cũng triển khai thần pháp. Ma ánh quỷ u, thiên địa tạo ma, nguyện tội cố ma, vô tầm, vô thần vô quỷ. Hắn liên tục thi triển các chiếu số để tấn công. Vào giờ khắc này, Dương Kỳ cũng đã thấy được sự kinh khủng của lão ma vương vô địch này. Trong lúc tấn công, ma khi đầy đặc như chi chu nha tơ, không ngưng biến hoa liền đệ dạng khắc chế Đà Kinh Thiên. Mỗi một chiếu đều nhắm vào điểm yếu như muốn giết chết Đà Kinh Thiên vậy. Long phách cửu trầu, long đằng tư hai, thiên địa long hành, long thôn nhật nguyệt, long hấp đại hai, long quy vạn giới, thiên sơn long bàn. Đà Kinh Thiên cũng không cam chịu chết, liên tục phát huy đến cực hạn các chiêu thức trong bản năng sinh tồn của long tộc. Trong trí nhớ sinh mệnh long tộc luôn chứa đựng một số thần thông cực kỳ mạnh mẽ, đấy là bẩm sinh. Theo thời gian lâu dần, tuyệt học long tộc sẽ mạnh mẽ tới cực điểm và cũng có thể bộc phát ra tới mức không thể coi thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóm dịch lăng khách hong thắt công ý ượp, LS Vương VIP Vun Đun, VN mộng nhập thần cơ nhưng, bản chất long tộc kém quá xa so với đệ nhị ma tướng. Đệ nhị ma tương đã dùng tới một bộ võ học của ma tộc mà vẫn nhìn thấy Đà Kinh Thiện đang chống lại tại điểm yếu liền tức giận. Đột nhiên, hắn hét lớn. Lập tức, ma khi từ trên hạ xuống, giống như hắn mới là ma chu. Trong vạn long xào này, ma tầm, một trái tim ma đạo khổng lồ xuất HN, trái tim ma đạo này bỗng nhiên xuất hiện thì ngay lập tức tất cả long ảnh liền biến mất và ma hóa moi thu. Dù là Dương Kỳ cũng cảm thấy ma tấm này như muốn ma hóa chính mình. May là hắn đã luyện hóa mảnh vỡ của Ngọc Hiến giả, nếu không ma tấm này đã có thể khiến hắn sống không bằng chết bởi chư thần ấn kỳ cũng bị phong ấn tạm thời. Thủ đoạn của đệ nhị ma tướng đúng là không bình thường. Phanh, ma tầm như ngọn núi lớn đè trên đỉnh đầu Đà Kinh Thiện khiến cho hắn không thể động đậy, giống như mất đi chi giác chỉ còn biết trơn tròn mắt. Đúng lúc này, Dương Kỳ thúc giục lực lượng của Ngọc Hiến giả đột phá phong tỏa của ma tầm để tiếp cận với Đập Kinh Thiện. Sau yếu, một tay hắn đâm vào sâu bên trong não đối phương và bắt đầu dùng chư thần an ký. Thật đáng ghét, tên tiểu tử này lại không sợ ma tầm của ta. Chỉ vì hắn có lực lượng của Ngọc Hiến giá mới có thể khắc chế mọi ma công như vậy. Đấy là đồ vật do tinh thần lực của vô số đại thánh hiền cũng vô thượng chấn ma kết hợp nên thật kinh khủng. Ta luyện hóa mấy trăm triệu năm cũng chưa dùng, thế mà lại bị hắn chiếm mất. Đệ nhị ma tương nhìn thấy chuyện này liền tức giận. Hắn vốn nghĩ khống chế Đà Kinh Thiên, bởi dù sao nơi này cũng không phải vô địch môn nên không cần e ngại gì nhưng lại bị Dương Kỳ đoạt trước. Chỉ một lát sau, Đà Kinh Thiện liền gục ngã. Dương Kỳ cười hắc hắc, đệ nhị ma tướng, ngươi lại dùng tới ma tầm bốn mạng của ngươi, quả nhiên nó rất mạnh mẽ. Không biết nó ở cấp bậc nào, vĩnh hằng, bất hư, bất diệt, hợp đạo hay sáng thế. Ma tầm có rất nhiều loại, rất nhiều cấp bậc nhưng ma tầm mạnh nhất cũng chỉ có mấy loại đó. Dương Kỳ hiếu rất rõ cấp bậc tu vi trong ma đạo nên cố ý khen ngợi đệ nhị ma tướng một chút. Tiếu tư, bấy giờ ngươi đắp hàng phục được Đà Kinh Thiện rồi thì nện mau chóng triển khai kế hoạch đi. Đệ nhị ma tướng không muốn nói nhiều. Được, Dương Kỳ liền truyền một cái ý niệm vào trong thận thế Đà Kinh Thiện. Ngay sau đó, Đà Kinh Thiện khiếp sợ, bật dậy, thì ra là ngươi. Đừng phỉ lời, mau làm theo kế hoạch của ta. Dương Kỳ quát lên, về đến môn phải, chúng ta sẽ ở bên cạnh ngươi. Ngươi phải triệu kiến Tương Đại Thần để nói chuyện rồi chúng ta sẽ thu phục Tùng Tên Một. Chỉ thu phục được mấy ngàn quan lớn là chúng ta có thể nắm giữ số mệnh cả đế quốc Long tộc quần Long Đảng rồi. Dạ vâng, lịch đủ tu vi Đà Kinh Thiên cao hơn nhưng một Sekahi bị khống chế thì hắn không thể phản kháng bất kỳ ý niệm. Sau đó, Dương Kỳ Man, Y, Nhị Ma Tướng quay trở lại đế quốc quần Long Đờ, một cuộc đại thu phục đế quốc Long tộc khổ Y người đều chờ đợi xem Hoàng đế Đà Kinh Thiên. Ố nào nhưng không ngờ hoàng đế lại trở về nhanh, y hẳn trở về lại bí mật gặp mặt các đại thần của các thế, sau khi rời khỏi thư phòng đều vui vẻ giống như lấy được. Các đại thần thế lực khác cũng cảm thấy có hy vọng, liền mong ngóng hoàng để sớm cho gọi mình. Cách chương